Đừng rung động trước vẻ đẹp. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí như ngưng đọng trong một khoảnh khắc. Trợ lý Tằng đang lái xe cũng không dám thở mạnh. Dư Tấn Thành yên lặng quan sát cô. Trong đôi đồng tử đen láy phản chiếu gương mặt hơi mất kiên nhẫn của Minh Kiều. Cô lại dịch người sang bên cạnh, cách anh xa hơn một chút. Người đàn ông thấy thế, sắc mặt hơi trầm xuống. Đường viền môi mím chặt lộ rõ tâm trạng rất tệ. Điều khiến trợ lý Tằng bất ngờ là đóa hoa lạnh lùng vốn luôn kiêu ngạo của họ sau khi bị nói móc lại chẳng hề phản bác lấy một câu. Ngoại khí thế càng lạnh lẽo ra, anh lại rất ngoan ngoãn ngồi trong xe, không nói thêm gì nữa. Từ gương chiếu hậu, trợ lý Tằng liếc nhìn Minh Kiều. Trên mặt cô gái ấy vẫn còn vương chút giận, hoàn toàn không thèm để ý phản ứng của sếp anh. Anh mạo hiểm đoán, chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Dư biết mình chọc cô gái tức giận, nên mới im lặng thế này. Thật không hợp với tính cách thường ngày. Bình thường Tổng Giám Đốc Dư tuy lạnh nhạt, nhưng một khi nói mỉa thì cũng chẳng nể ai. Chậc chậc, giờ lại bị thuần phục đến mức này. Trợ lý Tằng chỉ biết thầm bái phục. Quả nhiên, tình yêu khiến con người mất lý trí. Dư Tổng cũng có ngày hôm nay. Quán ăn họ đến là Ngọc Hoa Đài. Khi tới nơi, Minh Kiều là người mở cửa xe trước. Có lẽ vì cú chạm vừa rồi của Dư Tấn Thành nên cô cố tình giữ khoảng cách với anh. Ba người vừa bước vào, tầng 5 đã được bao trọn sành, gần như kín người. Vừa thấy bóng dáng Dư Tấn Thành, gần như tất cả đều đồng loạt đứng dậy. Vệ Hoa vẫy tay gọi Minh Kiều. Đạo diễn cũng ngồi cùng bàn, mỉm cười với Dư Tấn Thành. Nếu Dư Tổng không chê, mời ngồi cùng chúng tôi. Người đàn ông khẽ gật đầu, ung dung cởi nút bạch kim trên áo vest, ngồi xuống, ngay khoảnh khắc ngẩng mắt, ánh nhìn lại rơi xuống người Minh Kiều. Hai người họ cách nhau mấy vị trí, tình cờ chỗ ngồi của Minh Kiều lại ngay đối diện anh. Cô đang nói chuyện với quản lý và trợ lý thì bất chợt cảm nhận một ánh nhìn áp lực dán chặt lên mình. Ngạc nhiên ngẩng lên, cô liền thấy Dư Tấn Thành ánh mắt sâu thẳm, lặng lẽ nhìn chằm chằm, cho đến khi ánh mắt cô dừng lại trên anh, người đàn ông mới hơi nghiêng người, bàn tay thon dài nâng ly sâm panh trên bàn. Cô Minh, lần này cô chụp quảng cáo rất tốt, ly này kính cô. Người đàn ông trời sinh dung mạo tuấn tú, như một quý tộc, từng cử chỉ như được đo đạc bằng thước, tao nhã, bình tĩnh, không vội vàng. Nếu bỏ qua đôi mắt sâu lắng đầy áp lực ấy, Minh Kiều quả thực cũng thấy đáng để ngắm. Cô mỉm môi, nụ cười vừa phải, cũng nâng ly sâm panh đáp lại. Cảm ơn Dư Tổng, tôi rất thích lần hợp tác này. Hai nhân vật chính cùng uống, những người khác tự nhiên cũng nâng ly theo. Minh Kiều vốn không phải người nói nhiều, trên bàn ăn lại càng ít lời, chỉ chuyên tâm cúi đầu ăn, khiến người khác khó mà xen vào. Vệ Hoa luôn cảm thấy ánh mắt của Tổng Giám Đốc Dư thỉnh thoảng lại hướng về nghệ sĩ của mình. Lúc thì dò xét, lúc thì quan sát, lúc đầy thắc mắc, lúc lại sâu không lường được. Cô rất muốn biết rốt cuộc hai người họ trên đường đến đây đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình ăn xong một miếng bít tết to tướng, cô đành câm nín. Dư Tấn Thành dường như còn sợ cô ăn không no, liền gọi phục vụ mang thêm một phần nữa. Lúc này Minh Kiều mới liếc anh một cái. Vệ Hoa, cảm giác như chuyện nữ minh tinh này ăn khỏe sẽ sớm lên báo. Bữa tiệc kết thúc, ai về nhà nấy. Trước khi đi, Vệ Hoa dẫn Minh Kiều qua chào tạm biệt Dư Tấn Thành. Là quản lý, lời xã giao và tâng bốc là không thể thiếu. Minh Kiều đã quen với việc này, vì đối tác nào cũng có thể được Vệ Hoa khen không chớp mắt cả nửa ngày. Cô đứng bên cạnh, còn Dư Tấn Thành thì vừa nghe vừa hờ hững liếc nhìn nhân vật chính. Phật hệ, này, bỗng anh giơ tay, cắt ngang lời của Vệ Hoa. Người đàn ông ngả người ra sau, ánh mắt dừng trên Minh Kiều. Cô không có gì muốn nói à? Minh Kiều mỉm cười mang tính công thức. Hợp tác rất vui, mong chờ lần tới, anh trầm giọng ngắt lời. Nói cái khác, Minh Kiều, bít tết rất ngon, Dư Tấn Thành, anh khẽ bật cười, người đàn ông đứng dậy, ánh mắt cúi xuống, dừng trên gương mặt cô vài giây rồi rời đi trước. Vệ Hoa không hiểu nổi ánh nhìn đó là gì. Bèn hỏi Minh Kiều, trên đường tới đây, hai người xảy ra chuyện gì? Sao tôi cứ thấy lúc ăn cơm, không khí kỳ lạ lắm? Minh Kiều xách túi, không có gì, chỉ là anh ta bóp cằm em gạt tay ra thôi. Vệ Hoa, cái này mà gọi là không có gì, mà nếu bị chụp lại thì còn ra gì nữa? Thấy quản lý sắc mặt khó coi, Minh Kiều vỗ vai cô, yên tâm, em không có bất kỳ ý gì với Dư Tấn Thành. Vệ Hoa tất nhiên biết nghệ sĩ nhà mình không có ý với Tổng Giám Đốc Dư, nhưng không ngăn được Tổng Giám Đốc Dư có ý xấu với cô ấy. Minh Kiều là do cô một tay nâng đỡ, từ vô danh đến nữ thần quốc dân hôm nay, cô như một đóa hoa mảnh mai, sao có thể để người đàn ông như thế để mắt tới. Bởi giới giải trí đầy rẫy những tấm gương nữ minh tinh bị đại gia bao nuôi, chơi chán liền bỏ, sự nghiệp tiêu tan. Nếu Minh Kiều thật sự nghiêm túc yêu đương thì không sao, nhưng lỡ như Dư Tấn Thành để ý đến cô chỉ để chơi trò bao nuôi thôi thì sao? Như vậy thì cả đời Minh Kiều coi như tiêu tan. Chờ Minh Kiều rời đi, Vệ Hoa lập tức gọi điện thoại quốc tế cho Vân Đàn. Bên kia dường như đang bận, phải gọi mấy lần mới có người bắt máy. Giọng nói dịu dàng của Vân Đàn vang lên qua điện thoại. Alo, Vân Tổng, có chuyện gì vậy? Là chuyện của Minh Kiều. Anh có biết Dư Tấn Thành không? Vân Đàn khựng lại một chút. Biết, sao thế? Vệ Hoa nói, tôi cảm thấy anh ta để ý đến Minh Kiều nhà mình rồi. Ngón tay Vân Đàn đang gõ nhẹ lên mặt bàn chợt dừng. Khẽ nhướng mày, chậm rãi nói, tôi sẽ sớm về nước. Xchu quả không hổ là tập đoàn lớn trong nước. Ngay khi quảng cáo Minh Kiều đại diện vừa lên sóng, Shop S và HS đều đã được bố trí đầy đủ. Khắp phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng thấy hình ảnh của cô. Thậm chí nhiều cư dân mạng còn cảm thán, đây đúng là một trong những đại sứ thương hiệu có khí thế nhất từ trước đến nay. Người không biết còn tưởng cô làm đại diện cho một thương hiệu xa xỉ toàn cầu. Có thể thấy Xchu coi trọng đại diện của mình đến mức nào. Bỏ ra khoản tiền lớn để lăng xê, chiến dịch rầm rộ chẳng kém gì các công ty giải trí mẹ ruột như Hoa Dạng. Nhờ vậy, dạo gần đây Minh Kiều hoàn toàn không thiếu độ phủ sóng lẫn chủ đề bàn tán. Chính nhờ hiệu ứng cộng hưởng của hợp đồng này, nhiều đạo diễn đã nhìn thấy tiềm năng biến hóa của Minh Kiều. Có thêm mấy kịch bản hay gửi đến, không đến mức khiến cô hoa mắt vì lựa chọn, nhưng ít nhất phạm vi chọn lọc rộng rãi hơn trước nhiều. Ngay từ khi debut, định hướng của Minh Kiều đã là diễn viên thực lực, nhưng nhan sắc và tính cách lại giúp cô sở hữu lượng fan khổng lồ. Vừa có lưu lượng vừa có thực lực, vì thế, rất nhiều nhà sản xuất và đạo diễn đều thích hợp tác với cô. Sau khi cân nhắc nhiều kịch bản, Vệ Hoa đưa ra một kịch bản nặng ký. Xem cái này đi, Minh Kiều liếc qua tên nhà sản xuất, danh nhã ảnh nghiệp, đây là cái tên bảo chứng trong ngành phim truyền hình, nổi tiếng với câu, phim danh nhã sản xuất, chắc chắn là phẩm chất. Các tiểu hoa khác tranh nhau muốn hợp tác, nhưng công ty này chỉ chọn ảnh đế, ảnh hậu hoặc diễn viên thực lực. Gần như không dùng diễn viên chỉ có độ hot, việc lần này họ chủ động gửi kịch bản sang cũng coi như một sự công nhận với Minh Kiều. Cô lật mở kịch bản, Vệ Hoa nói, danh nhã ảnh nghiệp còn đặc biệt gọi điện, rất muốn mời em hợp tác, họ xem cảnh em đóng nữ tướng quân trong quảng cáo đại diện. Cảm thấy em cực hợp với nhân vật trong kịch bản này. Họ dặn phải suy nghĩ thật kỹ. Lần này đạo diễn là đại đạo, phục trang, đạo cụ, hóa trang đều thuộc hàng đỉnh trong giới. Chị thấy em nên thử. Trong việc chọn kịch bản, Dù Vệ Hoa là quản lý có quyền quyết định khá lớn, nhưng vì Minh Kiều là người do Vân Đàn đích thân giao cho cô, nên nhiều chuyện cô vẫn hỏi ý kiến Minh Kiều trước. Lâu dần, biết cô diễn viên này làm việc có chính kiến, Vệ Hoa cũng thường thuận theo. Minh Kiều lại biết tranh thủ, liên tiếp mang về các giải thưởng, giúp Vệ Hoa nhanh chóng lên hàng quản lý hạng nhất trong nước. Bây giờ, quyền chọn lựa dĩ nhiên được trao nhiều hơn cho cô. Minh Kiều chăm chú đọc kịch bản, quả thật là một câu chuyện hay, khiến em có cảm hứng sáng tạo. Vệ Hoa mừng rỡ, đúng không? Minh Kiều gật đầu, em sẽ xem thêm, nếu không có vấn đề thì chọn cái này. Được, em cứ cân nhắc, nếu thấy có cái hợp hơn thì mình quay cái khác trước. Cả đội cho Minh Kiều 3 ngày để quyết định. Cô đọc xong kịch bản, còn viết vào sổ tay những cảm nhận sâu sắc của mình về nhân vật. Kịch bản của Danh Nhã kể câu chuyện một công chúa mất nước được người anh Thanh Mai Trúc Mã cứu khỏi hoàng cung. 10 năm sau, cô trở thành danh y giang hồ, rồi quay lại trốn cung cấm. Nhưng người anh Trúc Mã khi xưa vì báo thù mà vào cung làm thái giám. Khi hai người gặp lại, thân phận khác biệt, không thể nhận nhau, nhưng vẫn âm thầm giúp đỡ đối phương, cùng vượt qua sóng gió nơi hoàng cung. Câu chuyện kết thúc bi kịch, công chúa cả đời chuân chuyên vào triều đình, bình định biên cương, phục quốc, nhưng cuối cùng vẫn không thể ở bên người mình yêu, để lại nuối tiếc suốt đời. Minh Kiều quyết định nhận vai này. Khi báo tin cho Vệ Hoa, cô quản lý dĩ nhiên mừng rỡ, nhanh chóng liên lạc với Danh Nhã ảnh nghiệp, đôi bên hẹn thời gian ký hợp đồng. Ngoài ra, bộ phim truyền hình Cung Thượng Khuyết của Minh Kiều đang phát sóng rất hot. Cô vốn không muốn tạo scandal tình cảm nên từ chối việc đẩy CP, nhưng Trần Chiết thuận theo yêu cầu của đoàn phim. Trong các buổi phỏng vấn hay khi cùng khung hình, đều cố tình tạo chút màu hồng mập mờ. Minh Kiều vốn tính cách phật hệ, không chủ động mấy, thế nên phần lớn việc này là do Trần Chiết gánh vác. Fan couple thì như mở hội, soi từng chi tiết để gặm đường cho sướng. Khi cả hai và bộ phim đang trên đà tăng nhiệt, thì bất ngờ nổ ra tin Trần Chiết đã kết hôn. Tin này không phải bịa đặt, thậm chí còn có video làm bằng chứng. Trong video, Trần Chiết nắm tay một người phụ nữ đi ngang qua dưới lầu, ân cần mở cửa và tiễn cô ấy vào nhà. Mức độ thân mật ấy khiến người ta khó mà tin nổi anh ta chưa kết hôn. Sau khi sự việc bùng nổ suốt một tuần, phía đội ngũ của Trần Chiết thấy tình hình chẳng những không lắng xuống mà còn có xu hướng lan rộng, đành phải ra thông cáo. Trần Chiết thừa nhận mình đã kết hôn. Vừa thừa nhận xong, số fan rời bỏ thì không đếm xuể. Còn fan couple của anh ta và Minh Kiều thì quay sang mắng mỏ dữ dội, nói rằng đã kết hôn mà còn kéo Minh Kiều vào để đẩy CP. Quả thực là không có giới hạn đạo đức, cố tình lừa dối khán giả. Đội ngũ của Minh Kiều khi hay tin cũng căng thẳng tột độ, sợ trận hỏa hoạn này lan sang cô. Nhưng với thể chất cá chép may mắn của Minh Kiều, sự việc chẳng những không làm hại đến cô, mà còn khiến nhiều cư dân mạng chỉ ra rằng trong những video chung trước đây, hầu hết đều là Trần Chiết chủ động, Minh Kiều thì bị động, thậm chí không có phản ứng, chứng tỏ cô không hề muốn đẩy CP, thậm chí có khả năng rất phản cảm. Fan của Minh Kiều lập tức hóa thân thành bố mẹ bảo vệ con, ra sức thanh minh khắp nơi. Dù không thể hoàn toàn vô can, nhưng cô không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự nghiệp của Trần Chiết thì bị tác động mạnh, e rằng phải im ắng một thời gian dài. Nhưng rating của bộ phim truyền hình lại không hề giảm, độ hot vẫn được duy trì. Sau khi kết thúc hợp đồng đại diện thương hiệu với Ikchu, hiệu ứng nhiệt và tài nguyên kéo theo vượt ngoài dự tính của Minh Kiều. Nhiều đạo diễn lớn và thương hiệu quảng cáo liên tiếp tìm tới, khiến lịch trình của cô kín mít. Dư Tấn Thành đã rất lâu rồi không gặp Minh Kiều. Anh vẫn giữ thói quen mỗi ngày lướt qua siêu thoại của Minh Kiều trên Weibo. ít nhất cũng để biết tình hình hiện tại của cô. Trợ lý Tăng đứng bên cạnh, khó diễn tả cảm xúc khi thấy sếp mình lại lưu thêm một tấm ảnh đẹp của Minh Kiều. Trong lòng thầm than, cứ tiếp tục thế này, anh ta sắp nghi ngờ ông chủ bị tương tư thành bệnh mất thôi. Dư Tấn Thành xoay xoay điện thoại, ánh mắt trầm ngâm nhìn chằm chằm siêu thoại couple của Minh Kiều và Trần Triết. Chuyện này giải quyết xong chưa? Trợ lý Tằng hơi khom người đáp. Này yên tâm, cô Minh đã thoát khỏi vụ này. Bên Trần Triết cũng không dám đẩy CP nữa. Người đàn ông khẽ, một tiếng, ngón tay gõ nhịp trên bàn. Không nói thêm gì, một lúc lâu sau, anh hỏi, chuyện bộ phim chuẩn bị tới đâu rồi? Đội ngũ sản xuất đã sắp xếp xong. Bất cứ lúc nào cũng có thể đàm phán. Sắp xếp sớm đi, nói xong, anh lại mở album ảnh trên điện thoại. Toàn là ảnh của Minh Kiều, đã lên tới mấy trăm tấm. Trợ lý Tằng cười ý nhị, có vẻ Dư Tổng thật sự rất thích cô Minh. Dư Tấn Thành hơi khựng lại, ngẩng mắt nhìn trợ lý. Anh chậm rãi nói, chẳng phải đáng ra là cô ấy thích tôi mới đúng sao? Trợ lý Tằng, có vẻ Dư Tổng đã hiểu sai chuyện gì đó. Khi anh ta định sửa lại nhận thức của sếp thì người đàn ông đột nhiên cau mày. Ra ngoài, thấy sếp không vui, trợ lý Tằng nuốt lời định nói vào bụng, lặng lẽ rời khỏi phòng. Trong văn phòng, Dư Tấn Thành khẽ cười lạnh, quả nhiên người phụ nữ tên Minh Kiều này cũng có thủ đoạn. Không động thanh sắc mà đã lôi kéo được người bên cạnh anh. Ngay cả trợ lý Tằng cũng bị mua chuộc, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục, ví dụ như thời gian xa cách này. Anh một lần cũng chưa liên lạc với cô. Hẳn cô phải sốt ruột lắm. Mà người phụ nữ bị anh cho là đang sốt ruột kia, lúc này lại đang nằm dài trên giường, đắp mặt nạ xem show giải trí. Vệ Hoa gửi cho cô tin mới nhất. Thời gian ký hợp đồng với Danh Nhã Ảnh Nghiệp sẽ là chiều mai. Bảo cô chuẩn bị. Minh Kiều trả lời một biểu tượng. Ok, chiều hôm sau. Minh Kiều cùng Vệ Hoa xuất phát tới Danh Nhã Ảnh Nghiệp. Đạo diễn và nhà sản xuất đều có mặt. Sau khi chào hỏi đơn giản, nhà sản xuất nói, xin lỗi, vẫn cần đợi thêm một lát. Tưởng Tổng sẽ đích thân ký hợp đồng với các cô. Minh Kiều và Vệ Hoa dĩ nhiên không có ý kiến. 10 phút sau, người đàn ông được gọi là Tưởng Tổng mới chậm rãi bước vào. Bộ vest đắt tiền, dáng vẻ tuấn mỹ khác thường. Ít ai biết, anh ta chính là một trong những cổ đông lớn của Danh Nhã Ảnh Nghiệp. Tưởng Gia, thấy anh ta, Minh Kiều không hề tỏ ra ngạc nhiên. Tưởng Gia đưa tay ra từ túi quần. Cô Minh, lại gặp rồi. Vệ Hoa ngạc nhiên nhìn Minh Kiều, như muốn hỏi, hai người quen nhau từ khi nào vậy? Minh Kiều bắt tay anh ta, gật đầu, chào Tưởng Tổng. Tưởng Dạ mỉm cười, ngồi xuống nói chuyện, chưa ngồi được bao lâu. Điện thoại của Minh Kiều rung liên tục, nhân lúc Vệ Hoa đang nói chuyện với bên sản xuất. Cô liếc nhìn, là tin nhắn của Dư Tấn Thành. Tin thứ nhất, là tôi. Tin thứ hai, tôi đang ở dưới lầu công ty cô. Ra đây. Tin thứ ba, tôi đã đặt bàn ở Ngọc Hoa Đài. Cùng ăn tối nhé. Minh Kiều khẽ nhíu mày. Hôm nay Dư Tấn Thành tự lái xe ra ngoài, đi ngang qua tiệm hoa còn mua một bó. Vốn tưởng mình chủ động liên lạc thì cô nhất định sẽ đồng ý, ai ngờ. Anh bị chặn số, Dư Tấn Thành, cách chương.